Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, lý luận thượng nói, hủy diệt không gian ma cụ cũng không đại biểu nhất định có thể lấy được bên trong vật phẩm. Nếu không sẽ có rất nhiều giết người cướp của sự kiện phát sinh. Huyết khế thành lập phía trước, Thomas đã từng cẩn thận đọc qua những cái đó khế ước sọc. Lisa cũng phiên tới phiên đi mà kiểm tra rồi mấy lần. Xác định không có gì để sót địa phương. Bởi vậy nàng biết, ở không gian ma cụ bị hủy diệt thời khắc, nếu chính mình tồn tại, nhất định phải chạy nhanh lấy ra bên trong đồ vật, nếu không rất có thể về sau rốt cuộc lấy không ra. Cho nên, hiện tại tình cảnh này cũng không phải ngoài ý muốn. Nhưng là nói thật. Tây Đại Lục những cái đó tiểu quốc vương quốc hồ cũng không tất có nhiều như vậy tiền. Này đó tiền có thể cứu sống bất luận cái gì một cái chịu đủ cơ hàn không ngừng có công dân chết đi. Lãnh địa, nghĩ vậy một chút, hô đặc trong ánh mắt dần dần dâng lên chán ghét. Giáo đình cao giai thánh chức giả cũng hoàn toàn không thiếu tiền. Nhưng là hắn đã đem rất nhiều tiền quyên đi ra ngoài. Giáo đình quân đoàn nhiều lần chinh phạt cho tàn núi non ma thú xào huyệt. Còn có trợ cấp những cái đó tử nạn hải đăng đế quốc công dân. Này tòa Kim Sơn đôi ước chừng có một người như vậy cao. Hơn nữa thể tích cực đại, rất nhiều nửa xưởng trong dương còn đổ xuống ra đá quý phát sáng. Nhất phía trên có một viên nạm mãn bổ câu huyết hồng bạch kim đầu quan. Còn có một viên tản ra màu trắng ngà vầng sáng lộng lẫy bạch đá quý. Hắn nhớ rõ này tựa hồ là Nặc Ân đế quốc nào đó lĩnh chủ gia tộc cất chứa. Tên là Nguyệt Thần Nước Mắt, đến tột cùng như thế nào tới rồi vị này Xương Sơn chiến khu tổng đốc trong tay. Quá trình tựa hồ thực dễ dàng tưởng tượng, tóc vàng thanh niên duỗi tay cầm lấy kia viên vầng sáng mông lung bạch đá quý. Ngươi thật là, kia trong nháy mắt. Thiếu nữ hô hấp bỗng nhiên dồn dập lên, chẳng sợ ở kịch liệt trong chiến đấu, nàng trạng thái đều không có như thế hỗn loạn mất khống chế. Nhưng mà hiện tại, nàng cơ hồ là mồm to thở hổn hển, như là vừa mới chết đuối gần chết người, từng mảnh xương bạch toái lân ở trên má hiện ra tới. Nàng thấp giọng nói một câu nói cái gì, hô đặc cũng không có nghe hiểu. Hắn thực xác định kia không phải chính mình biết đến bất luận cái gì một loại ngôn ngữ. Đối phương lại đem câu nói kia lặp lại một lần, tựa hồ còn bỏ thêm một cái từ, nhưng hắn vẫn như cũ không có nghe hiểu, chỉ là có thể cảm giác được cái loại này ngôn ngữ phát âm kỳ gì. Lại còn có mấy cái trọng điệp âm tiết, chúng nó là đồng thời xuất hiện, nghe đi lên lại cực kỳ hoàn chỉnh, không hề rách nát cảm. Hồn nhiên không giống đại lục chủng tộc có thể phát ra thanh âm. Một tiếng lệnh người sờn tóc gáy tiếng rít ở tuyết sơn trung chấn động dựng lên. Phương xa nguyên tố các tinh linh đình trệ một cái chớp mắt. Lập tức điên cuồng mà nhảy động lên, hội tụ thành mãnh liệt lao nhanh sông dài. Phảng phất là vì này tiếng huýt gió khởi vũ. Sau đó, nhất khủng bố một màn đã xảy ra. Ngân phát nữ tử đỉnh đầu sừng hiện ra tới. Ở đáng sợ khớp xương bạo phá trong tiếng, nàng trên sống lưng vươn một tiết bén nhọn gai. Xương bả vai hạ duỗi thân ra to rộng màu lam nhạt cánh chim. Eo bụng cùng cánh tay ăn ảnh kế hiện ra xương bạch vảy. Trùng điệp bạch lân xuống phía dưới lan tràn, từ vặn vẹo biến hình đầu gối cốt dưới. Trải rộng cơ bắp bạo trướng hai chân cùng gân cốt giữ tận cái vuốt. Tương phản chính là, nàng biểu tình bình tĩnh đến dọa người, trong mắt cơ hồ đã co rút lại thành một đường, băng lam tròng đen lãnh khốc đến làm người sợ hãi. Trước một giây nàng còn đứng trên mặt đất, trong nháy mắt, nàng xuyên qua xa xa mấy chục mét khoảng cách, quỷ mị xuất hiện tóc vàng thanh niên trước người, hóa thành lợi chảo ngón tay trực tiếp cắm vào hắn ngực. Một cái tay khác bóp nát hắn vai phải. Thần kiếm không hề nghi ngờ mà rơi xuống trên mặt đất. Sau đó cái đuôi vung cuốn đi trong tay đối phương đá quý. Đây là của ta, nàng thấp giọng nói. Đối mặt chuẩn thần kinh ngạc ánh mắt, tiếp tục lặp lại câu nói kia. Ta, đây là ta, kia trong nháy mắt, trong không khí che kín khủng bố uy áp. băng nguyên tố ở trong gió gào thét mà đến, xương lạnh tầng tầng ngưng kết, đem hắn tứ chi đông lại trên mặt đất, thực cốt hàn ý vô khổng bất nhập mà chui vào thân hình. Sau đó tùy ý mà tới lui tuần tra lan tràn, giây lát gian liền đông lại huyết mạch cùng kinh lạc, cướp đi đối thân hình khống chế, ngân phát nữ tử một tay đem hắn ấn ngã trên mặt đất. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, cuốn đá quý cái đuôi treo cao ở không trung, nàng phản quang nhìn xuống lại đây, mỹ mạo khuôn mặt thượng vảy thốc sinh, còn có một chanh chua lợi răng nanh, trong mắt tràn ngập cái loại này bệnh trạng điên cuồng, cùng với vô pháp tưới tắt lửa giận, ngươi, hàn ý tiếp tục ăn mòn khắp người, hắn cảm giác chính mình tự hỏi tốc độ phảng phất cũng thong thả xuống dưới. Ngực truyền đến khó có thể tưởng tượng đau nhức, hô đặc gian nan mà mở miệng, nhìn xem chính ngươi, ngươi giống như là, bén nhọn tay chảo dùng sức xuống phía dưới lôi kéo, chuẩn thân ngực bụng tức khắc hoàn toàn xé rách mở ra. Cao cao vẩy ra máu tươi bát xái đến thiếu nữ trên mặt. Nàng phảng phất giống như chưa giác, chỉ là rũ mắt nhìn biểu tình thống khổ tóc vàng thanh niên. Bên môi dần dần hiện ra một tia vặn vẹo tươi cười. Sau đó, nàng duy trì tư thế này cúi xuống thân, một ngụm cắn cổ hắn. Thiếu nữ đột nhiên nâng lên thân tới, lệnh người sợ hãi chính là, nàng ngạnh sinh sinh từ dưới thân người nọ yết hầu chỗ xé rớt một khối to thịt. Máu tươi từ bên môi lan tràn đến khóe mắt, lại dọc theo bén nhọn răng nanh không ngừng nhỏ giọt. Lần này lực độ kinh người cắn xé thâm có thể thấy được cốt. Nửa bên cổ đều bị gặm lạn, ở phun rớt trong miệng đồ vật lúc sau, nàng duỗi tay lau đi lông mi thượng run run rẩy rẩy huyết châu. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta không có ma pháp chính là phế vật đi. Ta là thần, ta không có nhược điểm, ngươi sở hữu quỷ kế, ở ta trong mắt đều là chê cười, ngươi từ sinh ra đến chết. Đều là thật đáng buồn kẻ yếu, nàng duỗi tay kéo xuống hắn đầu. Sau đó tùy ý mà ném đến một bên. Xem, dựa theo ngươi yêu cầu. Không có ma pháp, 100% công bằng. Ta thắng, ngươi từ lúc bắt đầu chính là sai. 100 năm trước ngươi liền sai rồi. Chẳng sợ tiến vào chuẩn thần cảnh giới. Nhưng là không có thần cách, cũng không có thần tộc thân hình tự lành lực. Hồ đặc thực mau liền hoàn toàn tử vong. Chỉ để lại một khối tàn khuyết không được đầy đủ hơn nữa thảm không nỡ nhìn thi thể. Thiếu hụt đầu hơn nữa bị khai tràng phá bụng, nằm ở che kín mương khe rãnh hác cùng với vết dạn thổ địa thượng. Đại tuyết không ngừng bay xuống, bao trùm bị máu tươi nhiễm hồng mặt đất, cũng đem này thi thể vùi lấp ở lạc tuyết dưới. Tuyết càng lúc càng lớn, đỉnh núi trận gió rét lạnh lại mãnh liệt, cao thét xuyên qua cây cối chọc chạc cây. Lông ngỗng bông tuyết lưu loát ở trong gió phất phới, trên sườn núi tươi tốt tuyết tùng lâm đã là trở nên một mảnh tái nhợt. Hồi lâu lúc sau, người nào đó từ không gian cái khe đi ra, nhìn trước mắt hình ảnh trầm mặc, đỉnh núi bao trùm mênh mang tuyết đọng, rừng cây ở trong chiến đấu bị phá hư hơn phân nửa. Bẻ gãy thân cây cùng rách nát chạc cây đầy đất đều là giống như cơn lốc quá cảnh. Chỉ để lại thưa thớt mấy cây mộc, tóc đen kim nhãn thần chỉ hơi hơi ngẩng đầu lên, như suy tư gì mà nhìn thoáng qua không trung nào đó phương hướng. Sau đó, hắn mới nhìn hướng kia đôi chừng hoàng lóa mắt hoàng kim. Rơi dụng hòm xiển cùng các màu chân bảo, mỗi một quả đồng vàng đều sạch sẽ, mỗi một khối đá quý đều thanh triệt sáng ngời, liền một đạo vân tay đều tìm không thấy. Ngân phát nữ tử mở ra hai tay, bò ngã vào kim sơn phía trên, làm ra một cái cùng loại với vây quanh tư thế, giống như điêu khắc vẫn không nhúc nhích, nàng giống như đang ở nghỉ ngơi, nửa khuôn mặt đều chôn ở đồng vàng đôi, cuốn khúc màu xám bạc tóc dài uốn lượn rơi rụng xuống dưới. Thật dài cái đuôi vần quanh này đôi giá trị liên thành vàng bạc tài bảo. Phía sau hai cánh lại vẫn duy trì mở ra tư thế. Đêm này một mảnh hoàng kim đá quý đều bao phủ ở bóng ma dưới. Ilias, ngoặc kép, làm một cái tuổi 4 vị số chủ thần. Hắn kỳ thật cũng gặp qua không ít kỳ kỳ quái quái sự. Nhưng là cái này hình ảnh thấy thế nào đều thập phần quỷ dị, hơn nữa làm người vô pháp lý giải. Rất khó đến, hắn đứng ở đại tuyết trung tự hỏi trong chốc lát, thẳng đến Tô Mân hôn hôn trầm trầm mà tỉnh lại, nàng ý thức được chính mình thật sự ngủ rồi, mơ mơ màng màng sờ mặt, sờ đến lạnh băng bóng loáng vẩy, vì thế trực tiếp ngồi dậy, ngoặc kép, ta có phải hay không thực xấu? Tô Mân vội vội vàng vàng ở hoàng kim đôi phiên tới tìm đi. Cuối cùng lấy ra một mặt nắm bính nạm có triền chi khắc hoa phía trên khảm hồng bảo thạch tay kính. Nàng chỉ nhìn thoáng qua chính mình ở trong gương mặt, lập tức phát ra một tiếng kêu rên. Chúa sáng thế a, sắc thật thực xấu, giây tiếp theo. Nóng bỏng xúc cảm tại hạ cáp gian lan tràn mở ra. Thần chỉ một tay nâng lên nàng mặt. Nghiêm túc mà quan sát trong chốc lát, sán kim trong mắt chiếu ra đã là phi người bộ mặt. Sau đó nâng lên ngón cái, lòng bàn tay lướt qua trên má lạnh băng vẩy. Này có cái gì khác nhau? Lãnh nhiệt giao hội nháy mắt, thiếu nữ nhẹ nhàng run lên, đặt ở một bên cái đuôi cũng nhỏ đến khó phát hiện mà run rẩy một chút. Như thế nào sẽ không có khác nhau, không có, hỏa viêm chi thần buông ra tay. Nửa ngồi xổm xuống nhìn thẳng nàng, đều là ngươi, góc độ này bọn họ khó khăn lắm có thể nhìn thẳng. Tô Mân còn vẫn duy trì ghé vào đồng vàng đôi thượng tư thế. Đảo không phải bởi vì trên người nàng không mặc gì cả. Chỉ là nàng hiện tại lười đến nhúc nhích, nhưng ta vẫn như cũ hy vọng ngươi nhìn đến ta, muốn ngươi nhìn đến ta, Ilias mê hoặc mà nhìn nàng. Ngoặc kép, kia thì thế nào? Sau một lúc lâu, hắn từ cái này hợp lại câu trong mê cung vòng ra tới. Sau đó có chút nghi hoặc, lại nói, ngươi có thể tùy thời biến thành ngươi thích bộ dáng. Ta biết ngươi không để bụng, thiếu nữ dùng mơ u bàn tay lót cằm. Cong vút lông mi ở trong gió nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt lam đến làm người lòng say. Nhưng là ta để ý, ta cũng không hy vọng ngươi nhìn đến ta ghé vào nơi này. Không có mặc quần áo. Ôm một đống đồng vàng, như là một cái ngu xuẩn, trọng điểm là ta hiện tại không phải thực có thể khống chế ta chính mình, ngươi không thể động. Ilias không quá xác định hỏi, sau đó đứng dậy, ta ôm ngươi, không, tuy rằng kia cũng, không phải, hảo đi, từ từ, ta không phải làm ngươi ôm ta, thiếu nữ từ hoàng kim đôi chi đứng dậy. Nàng tứ chi thượng đều có vảy bao trùm. Bởi vì phóng thích lực lượng mà khớp xương vặn vẹo, tay chân vươn lợi chảo, phía sau còn mở ra trầm trọng cánh, chợt vừa thấy chỉ như là miễn cưỡng có người hình quái vật. Nhưng mà động tác lại rất uyển chuyển nhẹ nhàng, thậm chí không có ném đi chẳng sợ một khối mỏ vàng. Nàng dùng tay chống trước khuynh nửa người trên, hai điều cánh tay lúc sau, nhỏ vụn vảy ở gầy nhưng rắn chắc eo bụng gian lan tràn. Chưa bị vảy bao trùm ra thịt tuyết trắng một mảnh, dù cho kia giữ tợn lợi trào thượng còn dính đầy máu tươi. Một màn này lại vẫn là nhịn không được làm người miên man bất định. Ngoặc kép, vô luận dùng như thế nào hình thức, ta đều sẽ thắng, nhưng là vừa rồi ta bỗng nhiên suy nghĩ, nếu không cần long huyết lực lượng, hoàn toàn bằng vào ta chính mình đâu. Ngươi vì cái gì có như vậy kỳ quái ý tưởng? Chẳng lẽ kia không thuộc về chính ngươi sao? Và NBSP, Tô Mân lắc đầu, ta không biết, hắn có chút nói đến là đúng. Kia cũng không xem như hắn nói, nhiều nhất xem như thuật lại cùng trích dẫn. Về long duệ nhóm mỗi lần sử dụng long lực lượng liền sẽ mất đi một bộ phận chính mình. Ta có khả năng cậy vào chiến thắng địch nhân hết thảy. Ta ma pháp, bản thể của ta. Này đó đại khái đều là cái gọi là long lực lượng. Nếu có một ngày ta biến thành quái vật, Ilias, ngoặc kép, hắn nghiêm túc mà tự hỏi vài giây, ngươi sẽ biến thành chân long. Long tộc nhóm tuy rằng đều là ngu xuẩn, nhưng là giống như cũng không phải quái vật Tô Mân. Ngoặc kép, này thật là cái tuyệt diệu an ủi, ta không phải đang an ủi ngươi, viêm thần miệng hạ thực đứng. Đắn mà nói, bất quá như vậy cũng có thể. Elvis vừa rồi đang xem ngươi, Tô Mân, ngoặc kép, còn có một ít rác rưởi, hắn tức giận mà hừ một tiếng. Sau đó tạm dừng một chút, tựa hồ không biết nên nói như thế nào tiếp theo câu. cuối cùng vắt hết óc mà suy nghĩ trong chốc lát. Bọn họ muốn hiểu biết ngươi, tóc đen thần chỉ hướng nơi xa đã tuyết đọng vùi lấp thi thể nhìn. Lướt qua, cũng không có gì động tác, một đoàn lóa mắt ánh lửa từ trên nền tuyết phát ra tới. Chuẩn thần xác chết đột nhiên hóa thành một đoàn tro tàn. Tô Mân không hiểu ra sao mà nhìn hắn, ý của ngươi là vô dụng ma pháp ngược lại là chuyện tốt. Không đúng, nếu là cái dạng này lời nói, Quang Minh thần chẳng lẽ không nên mệnh lệnh Khải Tư tận lực làm ta nhiều phóng mấy cái ma pháp. Gặp quỷ, hắn cãi lời mệnh lệnh, chỉ vì thắng ta, nhất thú vị chính là hắn còn thua. Hảo đi, hắn quá xem thường ta, người sau hơi hơi gật đầu. Ngoặc kép, giống như chính là có chuyện như vậy, ta cảm giác thực không xong. Không phải bởi vì chiến đấu. Là ta hiện tại một chút cũng không nghĩ rời đi này đó đồng vàng cùng đá quý. Ta hận không thể ôm chúng nó vĩnh viễn ngủ say đi xuống, Tô Mân thở dài. Hơn nữa, có lẽ ngươi nói đúng, có lẽ ta thật sự rất mạnh, vô tình mạo phạm, nhưng là vừa rồi kia trong nháy mắt, ta quả thực cho rằng ta có khả năng phiên ngươi, ngoài dự đoán. Hỏa viêm chi thần một chút đều không có sinh khí. Hắn rất có hứng thú mà cúi đầu, sán kim trong mắt nhảy nhót nóng cháy diễm quang, khó hơn nhiều vài phần ý cười. Vậy ngươi tới thử Seamonser, hỗn huyết cô nương hơi hơi nheo lại đôi mắt, thật lớn cánh bỗng nhiên thu nạp, cái đuôi xé rách không khí mang ra một đạo bén nhọn tiếng xé gió. Thanh âm này chưa biến mất, thiếu nữ thân hình đã là từ kim trên núi biến mất. Ở thần minh trước người. Với phong tuyết chung một lần nữa ngưng tụ hóa hình, sau đó thẳng tắp mà đụng phải qua đi, Ilias không tránh mà đứng ở tại chỗ, nhìn nàng vẻ mặt khiêu khích mà phác lại đây, tựa hồ muốn đem chính mình ấn ở trên cây, lại bởi vì cách xa thân cao kém, cái này động tác càng như là nhào vào trong ngực, ngoặc kép, cặp quỷ, nàng duỗi tay chống ở trên cây, có chút cố sức mà ngẩng đầu lên tới. Ta luyến tiếc đánh ngươi làm sao bây giờ, vậy quên đi, thần minh rắt khóe miệng. Trầm thấp thanh âm ở trong lồng ngực chấn động, hắn một tay vòng lấy thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo, thoải mái mà đem người nâng lên tới, cúi đầu cắn nàng cánh môi, bọn họ hô hấp giao triền ở bên nhau. Ngươi tổng hội thắng, nếu ngươi tưởng nói, ấm áp dương quang chiếu rọi yên tĩnh núi rừng. Hai người trao đổi một cái lưu luyến hôn, thần vực. Ở kim bích huy hoàng thất nhạc thần điện chung, ái thần dựa nghiêng ở chất đầy gấm gối dựa trên sofa. Không chút để ý mà dơ lên chén rượu, lóng lánh tia sáng kỳ dị tơ lụa ống tay áo rơi xuống. Lộ ra một đoạn tuyết trắng bóng loáng cánh tay. Phỉ thí, ta thân ái, ngươi suy nghĩ cái gì? Phía sau ôm bầu rượu trung thành chi thần vội vàng vì nàng lấp đầy cái ly. Xin lỗi. Miện hạ, nhưng là ngài không nghĩ đi xem sao? Tóc vàng nữ thần không thú vị mà lắc đầu. Nếu nàng là cái thông minh hài tử, nàng sẽ muốn tự mình thấy ta. Đến lúc đó ta sẽ so với bọn hắn rõ ràng hơn nàng là cái dạng gì người. Có đáng giá hay không chúng ta áp chú thứ thần sửng sốt một chút. Nàng sẽ muốn thấy ngài. Là tưởng mượn sức ngài sao? Nàng không phải muốn mượn sức ta. Ta cũng không muốn vì bất luận kẻ nào chiến đấu, bất quá ta nhưng thật ra nguyện ý đi làm một ít việc. Tuy rằng ta thực kháng cự sự thật này, nhưng ta cùng phất lôi đặc kết hôn, Lạc Phù nghiêm túc gật đầu. Phỉ thúy mắt lục trung mang theo một tia thiếu nữ thiên chân. Quang huy chớp động khi làm nhân tâm nhảy không thôi, chúng ta chi gian có rất nhiều vô pháp ngăn cách liên hệ. Chúng ta vẫn như cũ có thể cùng chung lẫn nhau nhìn thấy nghe thấy sở cảm. Long Duệ tiểu cô nương chỉ cần có thể hướng ta chứng minh chính mình là đủ rồi. Phất lôi đặc sẽ hướng khắc lôi nhã cùng hải lợi truyền lại này đó tin tức. Dù sao ta sẽ không đi tìm bọn họ chung quanh thứ thần nhóm sôi nổi cúi đầu. Không dám cùng nàng đối diện, chỉ có trung thành chi thần trong lòng không hề tà niệm. Nhớ tới đối phương đề cập thiên địa hai vị chủ thần. Bọn họ cùng ái thần quan hệ xác thật chẳng ra gì. Nhưng mà nếu chiến thần cùng không trung chi thần cùng đại địa chi thần cùng nhau rời đi quang minh. thần trận doanh, nhưng ngài xác định là nàng sao? Không xác định, Lạc Phù nhìn chăm chú trong chén rượu ảnh ngược. Lại nói, không phải thì thế nào? Y Lạc Na đều suýt nữa hủy hoại vực sâu. Nàng cũng bất quá là một cái thể chất hiếm thấy nhân loại mà thôi, tại đây gian thần điện ở ngoài. Ven hồ, mặt khác vài vị thần minh đứng lặng ở khế ước chi hồ trước. Mặt nước nổi lên từng đợt gợn sóng rào nát lúc trước hình ảnh. Không lâu phía trước, trong hồ còn hiện ra một hồi phát sinh ở Đông Đại Lục chiến đấu. Asima lực lượng suy yếu rất nhiều, sao trời chi thần Ách Tư Đề Á nhẹ giọng đánh vỡ yên tĩnh. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, thật dài màu ngân bạch tóc quăn buông xuống đến mắt cá chân. Khí chất thanh lãnh như thu nguyệt, trong mắt trung tựa hồ mờ mịt thanh triệt lại lạnh lẽo ánh sao. Nếu không chúng ta không có khả năng dễ dàng như vậy nhìn đến Đông Đại Lục phát sinh sự. Đây là trọng điểm sao? Quyết định chi thần Julie Diệp Đặc có chút khó có thể tin mà nhìn nàng. Hoàn toàn nhìn không ra tới. Này đó băng long duệ đều lớn lên không sai biệt lắm. Nàng dùng ma pháp thời gian quá ngắn, chính nghĩa chi thần Thụy Đặc Âu Tư trầm giọng nói. Nếu thời gian lại trường một chút, có lẽ chúng ta là có thể biết đáp án. Rốt cuộc ma pháp mới có thể bại lộ bọn họ. Các ngươi nói nàng đến tột cùng có biết hay không chúng ta đang xem. Khải Tư là quang minh thần miện hạ người. Vĩnh Hằng thần điện bên kia chỉ sợ cũng đang xem. Nàng có thể là cố ý, Julie Diệp Đặc hung hăng mà nắm bên hông chuôi kiếm. Không, không đúng, nàng xác thật là muốn đánh bại tên kia, lấy hai bên đều nhận đồng phương thức ngươi như thế nào biết. Bởi vì ta có một cái cự long tiền nhiệm quyết định chi thần trắng đồng sự liếc mắt một cái. Ở không đề cập những cái đó vàng bạc tài bảo vấn đề thượng. Bọn họ trong xương cốt tương đương cố chấp hơn nữa tự cho là đúng. Sở hữu long tộc đều có loại này vấn đề, bọn họ cũng không phải vì vinh quang, mà là vì làm chính mình thoải mái. Ngươi rất khó lý giải bọn họ, đây là vì cái gì chúng ta sau lại chia tay, Khải Tư chỉ sợ cũng cãi lời mệnh lệnh. Nếu không hẳn là nỗ lực làm nàng phóng mấy cái cấm chú. Hắn quá tưởng thắng, tưởng chứng minh chính mình là đúng, bất quá là cái gặp may mắn nhân loại mà thôi. Quang Minh Thần chỉ đem hắn trở thành một con chó. Hắn lại vọng tưởng có thể cùng chân thần so sánh, chính nghĩa chi thần cười lạnh một tiếng. Liền tính hắn thật sự thủ thắng, không có được đến muốn tin tức, Quang Minh Thần bên kia cũng sẽ không bỏ qua hắn, khó mà nói. Elvis cũng không có thật sự hoài nghi nàng chính là người kia. Chúng ta bởi vì ái thần miện hạ duyên cớ mới biết được Sương Phong chi ca xác thật cùng người khác. Ký kết hôn ước, một người khác hiển nhiên không phải cổ long, nếu không tên sẽ hợp lý hệ thượng biểu hiện ra tới. Elvis nhưng vẫn cho rằng vực sâu chinh phục giả là Sương Phong chi ca tự mình sinh hạ thuần huyết. Cổ long, cho nên hắn chỉ là tưởng lộng minh bạch cái này tiểu nữ hài là nào đầu cự long hậu duệ mà thôi. Julie Diệp Đặc đè thấp thanh âm, lại nói. Chẳng sợ bọn họ công bằng quyết đấu, lấy Khải Tư thủ thắng mà chấm dứt. Khải Tư cũng tuyệt không khả năng tồn tại rời đi. Nói không chừng cái kia long duệ còn sẽ hưởng thụ lúc này lại giết chết con mồi khoái cả mần đi. Thụy Đặc Âu Tư mở to hai mắt, chiến thần cùng ái thần hôn nhân quan hệ làm cho bọn họ không thể không chia sẻ một ít tin tức. Nếu không một phương tử vong sẽ đối một bên khác có một ít ảnh hưởng. Chẳng sợ loại này ảnh hưởng chưa chắc là tánh mạng du quan. Lạc Phù cũng không muốn bỏ qua nó, nhưng đây là vinh quang quyết đấu. Bên cạnh thứ thần nhóm cũng đều nhìn hai người bọn họ. Tựa hồ không thể tin được điểm này. Phụ thần A, long tộc nhóm không để bụng cái này. Đó là chúng ta quy củ quyết định chi thần bất đắc dĩ mở ra tay. Nàng thức tỉnh liền kém cuối cùng một bước. Nàng cùng những cái đó đầu óc có hố long tộc nhóm không có gì khác nhau. Thứ thần nhóm trầm mặc xuống dưới, có chút người tựa hồ đối sự thật này rất bất mãn. Nhưng là thần tộc cùng long tộc ở rất nhiều vấn đề thượng đều không thể lý giải đối phương. Nhiều năm qua cũng thói quen, cái này vì cái gì bỏ giờ, chín thành là bởi vì viêm thần tới, ngu xuẩn. hắn đại khái không nghĩ làm ngươi tiếp tục xem nàng sao sao. Hoặc là xem bọn họ ở tuyết sơn thượng lăn qua lăn lại, Julie Diệp Đặc tiếp tục khinh bỉ đồng sự. Hoặc là hắn chỉ là cảm thấy chúng ta thực phiền, may mắn hắn tâm tình còn hảo đi, nếu không nói không chừng sẽ lại đem chúng ta đánh chết một lần. Ngẫm lại thiên quốc hoàng hôn tầm bắn, ta hoàn toàn không muốn nhìn, chính nghĩa chi thần bất. Đắc dĩ mà thở dài, lại nói nàng cánh hoàn toàn chặn, hai người liếc nhau, hiển nhiên đều là nghĩ tới thượng một lần hoàng cung chi chiến. Quang Minh thần bên kia nhiều lần bảo đảm chỉ là sát một cái nửa thức tỉnh Long Duệ. Kết quả đem bọn họ hố thảm, cuối cùng bất đắc dĩ vứt bỏ thân thể chạy trốn. Hai người bọn họ đều là chiến thần người theo đuổi. Phất Lôi Đặc có lẽ có rất nhiều tật xấu, nhưng đối với người theo đuổi nhóm vẫn là thập phần yêu quý. Dứt khoát làm sở hữu thứ thần tạm thời đợi mệnh, không gia nhập bất luận cái gì chiến đấu. Hắn cũng không chỉ có là vì các ngươi, sao trời chi thần lạnh lùng mà nói. Nàng làm ngay thần dưới trướng tư thân, cũng không có phản bội chủ nhân, chỉ là thần mặt trời đem người theo đuổi nhóm đều từ bên người đuổi đi. Bởi vậy nàng cũng liền lưu tại thần vực, chỉ là không tham dự chiến đấu mà thôi. Chiến thần miện hạ chỉ sợ ở suy xét đổi cái trận doanh, mặt khác hai cái thứ thần cứng lại. Chung quanh mặt khác ái thần bên người thần chỉ nhóm cũng đều ngây ngẩn cả người. Các hạ, hết thảy lý do đều là hư, ách tư để á ngữ mang trào phúng mà nói. Nói đến cùng các ngươi chỉ là không tin viêm thần có thể ở cùng vực sâu trong chiến đấu thủ thắng. Hoặc là các ngươi chủ nhân không tin, nhưng là nếu vực sâu chinh phục giả thật là Long Duệ mà không phải thuần huyết cổ long. Ở 100 hơn tuổi là có thể thức tỉnh mà không phải còn cần mấy ngàn năm trưởng thành ký. Như vậy, chư vị miện hạ đương nhiên ngồi không yên, kia cũng không dám nói, ở một mảnh yên tĩnh chung. Julie Diệp Đặc nhẹ giọng mở miệng, tuy rằng hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định đáp án. Nhưng là Long Duệ, ở nào đó phương diện vấn đề càng sâu thuần huyết long tộc. Loại này thời điểm tuổi trẻ chưa chắc là chuyện tốt. Hết chương.